Đi thôi, lúc nào về thì gọi bà. Bà sẽ ra mở cửa cho cháu. Cảm ơn. Thời Sinh hơi hơi gật đầu, đi ra cửa sắt. Ánh mắt bà lão đều híp thành một đường chỉ. Trên đường cẩn thận một chút. Nơi này hẳn là khu chung cư cũ, rất lớn. Thời Sinh đi một chút nghỉ một chút, muốn tìm một nơi gọi điện thoại. Mãi đến lúc cô ra khỏi tiểu khu mới nhìn thấy một quầy bán quà vặt. Quầy bán quà vặt này mở cửa 24/24. Thời Sinh đi qua gọi điện thoại. Chị chủ tựa hồ nhận ra cô. Tiểu Y, em làm sao thế? Sao sắc mặt tái nhợt như vậy? Chị chủ từ trong quán đi ra, đưa tay giúp đỡ cô. Thời Sinh lên tiếng, thân thể không thoải mái. Ai, không thoải mái thế nào? Em đừng động, chị đưa em đi bệnh viện. Chị chủ nói xong liền đi đóng cửa. Thời Sinh im lặng, nhân duyên của nguyên chủ không tồi a. Chị chủ cửa hàng đưa Thời Sinh đến bệnh viện, nhận làm hết thủ tục nằm viện. Sau khi Thời Sinh bị đưa vào phòng bệnh, cô mới có thời gian tiếp thu nội dung vở kịch. Đây là một quyển truyện đam mỹ. Đam mỹ, chuyện về CP là nam X nam nguyên chủ tên Tân Y, trẻ mồ côi. Cha mẹ để lại cho cô một căn nhà, chính là trong tiểu khu cô vừa đi ra kia. Người trong tiểu khu thấy cô đáng thương cũng thường thường giúp đỡ cô, có thể nói là ăn cơm chăm nhà lớn lên. Sau khi Tân Y học đại học đã đem phòng ở quy hoạch lại một lần nữa, cách ra hai gian cho người khác thuê. Trong đó có một khách thuê chính là nam chính Thụ Tả Ngôn. Thụ ngôn ngữ xuất phát từ chuyện đam mỹ bằng ác ê, chịu, thụ động. Tả Ngôn là tác giả, chuyên viết chuyện đam mỹ trên một trang web. Hiện tại đúng là thời điểm chuyện đam mỹ thịnh hành, Tả Ngôn nổi tiếng sau một cuốn sách, từ sau đó được coi như là trung thần của đam mỹ. Sau khi hắn thuê phòng của Tân Y, đối với Tân Y rất có hảo cảm, thường xuyên chăm lo cho Tân Y. Quan hệ hai người có chút rắc rối. Tiểu khu thỉnh thoảng có người đùa giỡn hai người họ, Tả Ngôn cũng không phản bác. Tân Y ra mặt mỏng, ngượng ngùng giải thích. Tả Ngôn tỏ tình cô, hai người thuận lý thành chương ở cùng một chỗ. Nhưng mà hết thảy từ lúc nam chính Công Nhiếp Thành xuất hiện, bắt đầu phát sinh thay đổi. Công, ngôn ngữ xuất phát từ chuyện đam mỹ, công bằng sở êm, chủ động làm việc, ở trên. Nhiếp Thành cường thế xuất hiện ở thế giới của Tả Ngôn, đến ở cách vách Tả Ngôn, Tân Y ngay từ đầu không phát hiện ra có cái gì không đúng, còn nghĩ hắn cùng Tả Ngôn quen biết. Mỗi lần cô cùng Tả Ngôn hẹn hò, Nhiếp Thành đều sẽ vô tình cố ý xuất hiện. Số lần Nhiếp Thành xuất hiện rất nhiều, Tân Y mới có chút bất mãn, cùng Tả Ngôn oán giận hai câu, ai biết Tả Ngôn né tránh cho có lệ. Mãi đến khi Tân Y trong lúc vô tình nhìn thấy hai người hôn môi, Tân Y cùng Tả Ngôn chia tay. Cùng lúc ấy Tả Ngôn phát hiện Nhiếp Thành vẫn còn gian díu với người yêu cũ của hắn. Tả Ngôn không muốn cùng Nhiếp Thành một chỗ, nhiều lần níu kéo Tân Y, tỏ vẻ hắn bị Nhiếp Thành bức bách. Hắn không muốn cùng Nhiếp Thành một chỗ, mà Nhiếp Thành kia sau đó cũng dọn đi. Tân Y tin lời Tả Ngôn nói. Sau đó, bi kịch của cô bắt đầu đã xảy ra. Luôn luôn có đàn ông dây dưa với cô một cách khó hiểu, còn bị người chụp ảnh, bị tung lên diễn đàn của trường học, nói cô là lơi ong bướm, có quan hệ không minh bạch cùng rất nhiều nam nhân. Thấy cô sắp tốt nghiệp, trường học lấy lý do này khuyên cô dừng lại. Cô mới vừa tìm được chỗ thực tập tốt thì bên đó lại nói cô không thích hợp, cự tuyệt cô. Cuộc sống Tân Y đang đi vào ngõ cụt, mà Tả Ngôn lại nhận được tin nhắn thần bí, nói Tân Y cắm sừng hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, Tổng biên thích đào hố. 2. Tả Ngôn chạy tới chất vấn Tân Y. Hai người nói xong liền ầm ĩ lên, Tả Ngôn ra cửa rời đi. Tân Y nhận được các loại tin nhắn quấy rầy. Lần đầu tiên cắt cổ tay chính là lúc này, nhưng lại được người trong tiểu khu phát hiện nên tự sát không thành. Từ bệnh viện trở về, phát hiện Tả Ngôn với Nhiếp Thành đang thông đồng với nhau trên giường. Hai lần đả kích, Tân Y liền mắc phải bệnh trầm cảm. Tả Ngôn đại khái là áy náy nên chăm sóc cho Tân Y một đoạn thời gian. Nhưng tin nhắn quấy rầy cùng tin tức không hay cũng không bởi vậy mà gián đoạn. Thậm chí có người còn gửi thư hăm dọa cho Tân Y. Mãi đến cuối cùng, Tân Y không chịu nổi gánh nặng, từ mái nhà tiểu khu nhảy xuống. Hiện tại, Thời Sinh tới đây đúng lúc lần đầu tiên Tân Y cắt cổ tay. Thời Sinh thật sự tắt tiếng. Nguyên chủ bị ngu sao? Đã phát hiện bạn trai mình cùng nam nhân khác hôn môi, thế mà còn có thể tha thứ cho hắn. Được rồi, nữ nhân yêu vào đều ngu ngốc, cô còn không có lập trường nói người ta. Dù cảm thấy người mình thích hồi tâm chuyển ý thì cũng chẳng làm được cái mẹ gì. Người ta mới là xứng đôi vừa lứa, ngươi có chờ mong như thế nào cũng đều vô ích. Nguyện vọng của nguyên chủ là tìm được người hãm hại mình, cũng bắt hắn trả giá. Còn muốn chia tay với Tạ Ngôn, khí phách đá hắn. Tin nhắn quấy rầy mà nguyên chủ nhận được, cùng lời đồn đại ở trường học tuyệt đối là Nhiếp Thành làm. Thời Sinh dám cược thiết kiếm. Thiết kiếm nằm cũng trúng đạn. Thời Sinh ở bệnh viện dưỡng bệnh, trong lúc đó tiểu khu không ít người đến thăm cô, đều khuyên cô đừng nghĩ quẩn. Người trong tiểu khu cũng nghe được lời đồn đại này, nhưng mà bọn họ biết Tân Y là dạng người gì, sẽ không làm cái loại chuyện này. Thời Sinh trong sự quan tâm chăm sóc của người trong tiểu khu, ở viện 3 ngày, xuất viện quay về tiểu khu. Thời gian cô nằm viện cùng nội dung cốt truyện giống nhau, cho nên lúc này Tạ Ngôn khẳng định đang cùng Nhiếp Thành ở trên giường. Thời Sinh có chút hưng phấn, bản thật nha. Cô cảm ơn những người trong tiểu khu, vô cùng lo lắng chạy về nhà mình. Cửa không đóng, Thời Sinh không cần lấy kiếm liền đi vào. Căn hộ này rộng hơn 100 thước vuông, gian cô ở khá nhỏ, Tạ Ngôn và Nhiếp Thành ở gian lớn hơn. Thời Sinh vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng Tạ Ngôn truyền ra từ trong phòng. Vì để cho nguyên chủ nhìn thấy, cửa nhà và cửa phòng đều không đóng. Thời Sinh dựa vào cửa phòng, xuyên qua cửa phòng hơi mở nhìn vào bên trong. Tạ Ngôn ghé vào cửa sổ, Nhiếp Thành nằm ở phía sau hắn, vận động rất nhanh. Thời Sinh từ không gian lấy ra cái máy tính bảng mà cô dùng để phá giải hệ thống, mở chế độ ghi hình, phiên bản SD, phải giữ kỷ niệm. Vừa lúc Nhiếp Thành cùng Tạ Ngôn đổi tư thế, chụp được mặt mũi rõ ràng. Tạ Ngôn bộ dạng thực nhỏ xinh, vừa thấy đã biết là thụ. Nhiếp Thành thì cao lớn đẹp trai, khí phách 10 phần. Nếu không phải cô tiếp nhiệm vụ của nguyên chủ, thì Thời Sinh thực xem trọng hai người này. Khốn nạn đến thẳng thắn như vậy. Tạ Ngôn biết bạn gái mình vào bệnh viện mà vẫn có tâm tư ở trong này cùng Nhiếp Thành mây mưa. Nhiếp Thành thì sao? Không cạnh tranh công bằng, trực tiếp bức tử bạn gái tiểu thụ. Cũng là người khốn nạn, nhưng Thời Sinh cảm thấy mình vẫn còn phải học tập rất nhiều. Thời Sinh yên lặng nhìn thời gian nhảy lên từng chút. Thăng luận tính kéo dài của tiểu công thăng đã qua nửa giờ. Thận không mệt sao? Trong phòng, Nhiếp Thành xoay người, ôm lấy Tạ Ngôn đặt hắn trên người mình, kéo mông hắn, đem cái đồ thật lớn của mình chậm rãi đưa vào trong cơ thể Tạ Ngôn. Tư thế cơ thể biến hóa làm cho Tạ Ngôn có chút chịu không nổi, khóe mắt đã chảy nước, ôm cổ Nhiếp Thành lắc đầu. Chịu thua, Nhiếp Thành thấp giọng hỏi. Thua, thua, thanh âm Tạ Ngôn mang theo vài phần nức nở, nhận thấy phi thường rõ ràng. Nhiếp Thành ở phòng đi lại hai bước, Tạ Ngôn hít một ngụm lãnh khí, hai chân gắt gao kẹp lấy thắt lưng Nhiếp Thành. Mặc kệ Tạ Ngôn cầu xin tha thứ như thế nào, Nhiếp Thành cũng chưa tính toán buông tha Tạ Ngôn. Thời gian vượt qua một giờ, tiểu công của ta thật lợi hại. Thời Sinh cầm máy tính bảng yên lặng lui về phòng mình, nguyên chủ phải đá Tạ Ngôn một cách khí phách. Hiện tại cô đi vào thì không khác nào làm vừa ý Nhiếp Thành. Không có lời, Tạ Ngôn và Nhiếp Thành ở trong phòng lại làm thêm một trận nữa. Cách âm của căn phòng cũng không tốt lắm, Thời Sinh ở phòng mình cũng có thể nghe được sự thú tính quá độ của Nhiếp Thành, làm Tạ Ngôn thêm đến vài lần nữa. Tiểu công có thể kéo dài thời gian như vậy, cô cho hắn 101 điểm luôn, nhiều hơn một điểm cũng không sợ hắn kiêu ngạo. Nhiếp Thành cuối cùng là bị một cuộc điện thoại kêu đi. Nhiếp Thành đi rồi, Tạ Ngôn hoàn toàn không có biện pháp xuống giường, phía sau nóng bỏng, đau rát, trên giường còn có vết máu. Lúc Thời Sinh đẩy cửa đi vào, Tạ Ngôn đang lột ga giường, nghe được động tĩnh, Tạ Ngôn vội vàng dùng chăn che lên ga giường. Phòng có một thứ mùi vị rất tởm, Thời Sinh đứng ở cửa không tiến vào. Em trở về lúc nào? Sắc mặt Tạ Ngôn còn có chút đỏ ửng, lắp bắp chột dạ hỏi Thời Sinh. Thời Sinh liếc hắn một cái. Vừa rồi, Tạ Ngôn như là thở phào, sau đó thần tình áy náy. Thực xin lỗi tiểu y, thân thể anh không thoải mái, không phải cố ý không đi bệnh viện thăm em. Hắn cẩn thận nhìn Thời Sinh một cái. Lần trước là anh không đúng, không nên không biết rõ ràng đã cãi nhau với em. Anh biết tiểu y không phải loại người như vậy, thực xin lỗi tiểu y. Thời Sinh kéo khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, không trả lời vấn đề này. Thân thể không thoải mái sao? Để em đưa anh đi bệnh viện. Toàn bộ người tiểu khu đều biết cô cắt cổ tay tự sát, vậy mà Tạ Ngôn không đề cập tới một câu nào. Không cần, anh nghỉ ngơi là khỏe ngay. Tạ Ngôn nhanh chóng lắc đầu, đại khái là động đến thân thể nên hắn hít mạnh một hơi thật sâu. Lại sợ Thời Sinh nhìn ra cái gì, hắn nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Tiểu y, có thể giúp anh làm chút điểm tâm không? Thời Sinh cong khóe mắt, được. Trước kia, đám nữ chính biến chất hoàn toàn không thể so được với nam chính thụ này. Cứ nhìn vào trình độ không biết xấu hổ của người ta là biết. Còn muốn ông làm cho ngươi ăn, ngươi mà không ăn hết, ông đây đánh chết ngươi. Thời Sinh đi ra ngoài mua một chén cháo, cầm vào phòng bếp, đổ hết muối vào bên trong. Thời Sinh bưng cháo đi vào, cười tủm tỉm nói, nhân lúc còn nóng thì ăn đi. Tạ Ngôn bởi vì chột dạ nên không dám đối diện Thời Sinh, cho nên hắn cũng không nhìn thấy ác ý trên mặt cô. Hắn múc một thìa cháo nhét vào miệng, dây tiếp theo liền phun ra, mặn chát đầu lưỡi. Làm sao vậy? Không thể ăn. Tiểu y, em cho bao nhiêu muối vậy? Em bỏ đường cho anh đó. Thời Sinh cầm chén bưng lại, mặt mang ý cười yếu ớt, múc một thìa đút qua. Sinh bệnh không thể ăn thứ khác, anh ăn tạm thứ này đi. Thời Sinh đút rất thô lỗ, phía dưới Tạ Ngôn quá đau, cũng chưa mặc quần nên hắn không dám có động tác quá lớn, sợ bị Thời Sinh nhìn đến cảnh tượng dưới chân. Vì vậy, Tạ Ngôn bị đút đầy một miệng, toàn là cháo khó nuốt. Toàn bộ quá trình Thời Sinh đều cười giống như thật sự không biết bên trong cháo chính là muối. Tạ Ngôn ăn xong một chén cháo, miệng đều chết lặng. Vậy anh nghỉ ngơi đi, ngày mai em lại nấu cháo cho anh. Tạ Ngôn trừng lớn mắt, lắc đầu, hắn không muốn ăn cháo. Nhưng mà Thời Sinh cũng kệ hắn, bưng bát rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, Tổng biên thích đào hố. 3. Thời Sinh trở lại phòng mình, nhìn thấy trong phòng bừa không chịu nổi thì chán luôn. Nguyên chủ trước kia cũng là một em gái thích dọn dẹp, nhưng mà sau khi bị người quấy rầy, cả người đều hốt hoảng nên cô cũng không có tâm tư dọn dẹp nữa. Lúc Thời Sinh tới, nhìn căn phòng giống như cái bãi rác. Thời Sinh tới phòng tắm xem xét, bởi vì cô là con gái cho nên lúc trước sửa phòng liền đem phòng tắm bên ngoài rời đến phòng cô bên này. Tạ Ngôn và Nhiếp Thành dùng chung phòng tắm kia. Máu trên nền phòng tắm đã biến thành màu đen, tản ra hương vị khó ngửi. Thời Sinh nhịn, thật sự chịu không được, liền lên mạng tìm người đến dọn dẹp. Lúc tính tiền thì phát hiện nguyên chủ nghèo đến phát khóc. Tất cả tiền của cô đều dùng để trả tiền thuốc men cùng viện phí, trong ví chỉ còn lại mấy đồng. Dì dọn vệ sinh có chút hồ nghi nhìn Thời Sinh. Thời Sinh xấu hổ, dì ơi, dì theo cháu đi xuống dưới lấy tiền nhé. Dì dọn dẹp không nói gì nhưng trong lòng khẳng định là rất coi thường. Không có tiền còn dám gọi người quét dọn. Phòng ở có xíu như vậy, tự mình làm cũng được, còn ra vẻ. Nhưng mà Thời Sinh duy chỉ có thể làm mình không đói bụng chết, còn lại chẳng có một chút kỹ năng sinh hoạt nào. Thời Sinh đến cửa hàng của chị gái lần trước vay tiền đưa cho người dọn dẹp. Chị chủ lo lắng thân thể của cô, còn cứng rắn đưa cho cô thêm 1.000 đồng, để cho cô mua đồ vật này nọ bồi bổ thân thể. Thời Sinh cầm 1.000 đồng, trong lòng mê man, cô giờ còn nghèo đến mức phải đi vay tiền. Thời Sinh cảm ơn chị chủ, xoay người trở về. Lúc tới cửa, cô nhìn thấy Nhiếp Thành đang mở cửa. Trong tay Nhiếp Thành mang theo túi lớn túi nhỏ. Thời Sinh còn thấy được tuýp thuốc mở từ bên trong một cái túi ni lông. Nhiếp Thành cũng chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, mở cửa đi vào, trực tiếp đi đến phòng Tạ Ngôn. Dầm, tiếng đóng cửa mạnh tới mức làm mấy cái cửa sổ cũ kỹ cũng đều rung lên. Tiểu công lợi hại của ta, ở trước mặt bạn gái chính quy mà ngươi cũng dám kiêu ngạo như vậy. Trong nhà Nhiếp Thành hình như rất có tiền. Nếu giờ cô đuổi Tả Ngôn đi, không phải vừa lúc cho Nhiếp Thành ngư ông đắc lợi sao? Hơn nữa, để Tả Ngôn ở nơi này cũng bớt việc cô trèo đèo lội suối đi vây xem bọn họ. Thời Sinh chậm gì gì đi về phòng mình. Cô vừa mới ngồi xuống bàn, cửa phòng đã bị gõ vang. Nhiếp Thành đen mặt đứng ở bên ngoài. Làm gì? Nổi ở đâu? Nhiếp Thành lạnh mặt hỏi. Nhiếp Thành chuẩn bị làm đồ ăn cho Tả Ngôn, lại phát hiện không thấy cái nồi nào cả. Tôi làm sao biết, tôi còn có thể ăn mất cái nồi chắc. Thời Sinh bĩu môi coi khinh rồi trực tiếp đóng cửa. Tìm nồi cũng tìm đến nơi này của cô, quả thực có bệnh. Nhiếp Thành bị gió khi sập cửa quét vào mặt. Hắn nhìn cửa phòng có chút cũ, sau một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Con danh này còn dám quát hắn, còn dám đóng cửa. Nhiếp Thành muốn gõ cửa, nhưng mà sợ bị Tả Ngôn chú ý. Hắn đành phải thôi, đi ra ngoài mua nồi. Làm một tiểu công hoàn mỹ, tất nhiên phải có kỹ năng nấu cơm. Thời Sinh ở trong phòng cũng có thể ngửi được mùi đồ ăn mê người. Thời Sinh bĩu môi, mở máy tính trên bàn ra. Trên màn hình máy tính lộn xộn, tốc độ vận hành lại chậm. Em gái này tới mức làm người ta giận sôi gan. Thời Sinh tìm thấy mấy folder trong máy tính. Folder đều không có tiêu đề, chỉ dùng một chuỗi ký tự tiện tay đánh để làm tên. Thời Sinh nhấp vào nhìn nhìn, hai cái là hình ảnh, một cái là chương mục ghi chép cùng nhật ký, một cái còn lại là tiểu thuyết. Hình ảnh là nguyên chủ cùng Tả Ngôn, cũng có Nhiếp Thành, ba người đi xem phim hoặc ăn cơm. Mỗi lần nguyên chủ cùng Tả Ngôn chụp ảnh chung, Nhiếp Thành sẽ có ý vô tình đi ra, tạo thành những tấm chụp chung ba người. Còn chương mục kia chính là bản ghi chép tiền dùng mỗi ngày của nguyên chủ, ngay cả xe buýt cũng ghi. Thời Sinh kéo lên trên tìm, ở trong đó phát hiện ba chương mục lớn. Trong đó một mục là mua máy tính xách tay, 6.000, nhưng Thời Sinh cũng không thấy cái máy tính kia ở chỗ nguyên chủ. Còn có một mục là 3.000, chính là một dãy số, không có nói rõ. Cuối cùng một mục là 5.000, mua di động. Thời Sinh cũng không phát hiện ra cái di động nào ở chỗ nguyên chủ. Thời Sinh lục lọi một chút trí nhớ, dựa theo thời gian đối ứng, rất nhanh liền biết mấy thứ này đi đâu. Nguyên chủ đều đưa cho Tả Ngôn. Thời Sinh, nữ nhân ngu xuẩn, folder cuối cùng. Thời Sinh mở ra nhìn nhìn, tổng cộng có 7 bộ tiểu thuyết. Có 5 bộ có tên, 2 bộ khác thì không có. Mà 5 bộ có tên này, hẳn là đều là của Tả Ngôn. Thời Sinh tưởng nguyên chủ chỉ là lưu trữ văn của bạn trai nhà mình. Nhưng mà lúc cô mở ra, phát hiện bên trong có 2 bộ tiểu thuyết dài có dấu vết sửa chữa. Thời Sinh mở web, gõ tìm bút danh của Tả Ngôn Ngôn Diệp Chi. Trang web nhảy ra không ít sách lậu. Thời Sinh tìm được trang web chính, điểm vào chuyên mục tác giả. Ở bộ tiểu thuyết mới nhất kêu Thần Thù, là một bộ đam mỹ tu chân. Tiểu thủ là một con thần thù, tiểu công còn là tu sĩ. Bộ tiểu thuyết này được gọi hài hước là Thần Thù, chủ đề phi thường thích hợp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương mới nhất là một tuần trước. Thời Sinh so sánh với văn của nguyên chủ, chỗ có dấu vết sửa chữa gần nhất, vừa lúc là tình tiết ở chương cuối cùng bản tiểu thuyết này. Thời Sinh hình như đã phát hiện chuyện khủng khiếp. Tiểu thuyết mà Tả Ngôn phát hành đều được nguyên chủ chỉnh sửa. Thời Sinh mở ra mấy bộ tiểu thuyết trước đó của Tả Ngôn, cùng Thần Thú so sánh, thực dễ dàng có thể nhìn ra. Hai bên chênh lệch quá lớn, cho dù là Tả Ngôn có tiến bộ đi chăng nữa, nhưng mà giữa là nam và nữ sẽ có thói quen cố định ở chỗ dùng thủ pháp tu từ của mình. Thủ pháp tu từ ở các tiểu thuyết trước của Tả Ngôn rõ ràng rất khác lúc sau. Tả Ngôn hot lên từ bộ tiểu thuyết kêu Kiều Tử Ân Sủng, tiểu thuyết ngược, hiện đại, hào môn. Thời gian cập nhật gần nhất vừa lúc là khi Tả Ngôn chuyển đến nhà nguyên chủ. Nhưng Thời Sinh cũng không phát hiện việc này trong trí nhớ nguyên chủ, giống như những chuyện này đều bị nguyên chủ quên đi. Thời Sinh nhìn nhìn hai bộ còn lại, một bộ chỉ viết đại cương, một bộ còn lại là tiểu thuyết trinh thám, đã viết xong, chỉ có 15 vạn chữ. Cuối cùng bút danh để bên dưới là Tân Y. bộ 15 vạn chữ này, thời sinh xem ký từ đầu, hành văn duy mỹ, nội dung cốt truyện hấp dẫn, nhân vật quan hệ phức tạp nhưng không hỗn loạn, cực kỳ logic. Bán đề xuất bản tuyệt đối có thể được giá ngon. Năng lực sáng tác của nguyên chủ cùng khả năng xây dựng nội dung cốt truyện rất tốt, nếu làm tác giả thì tuyệt đối sẽ nổi. Cũng không biết mục đích nguyên chủ khi viết bản tiểu thuyết này là gì, thời sinh không động tới nó, đem nó lưu trữ lại. Nếu nguyên chủ không nói phải xử lý tiểu thuyết này như thế nào, cô cũng sẽ không động. Nguyên chủ rốt cuộc có giúp Tà Ngôn sửa văn hay không, thời sinh hiện tại cũng không dám kết luận. Vạn nhất là Tà Ngôn sửa rồi mới đưa cho nguyên chủ thì sao? Cho nên, rốt cuộc có phải nguyên chủ hỗ trợ sửa hay không? Chờ lần sau Tà Ngôn đăng chương mới sẽ biết. Thời sinh đăng ký một cái bút danh trên trang web mà Tà Ngôn đăng truyện. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không thể buông tha đào hố. Lý tưởng rộng lớn của cô là hố người đọc khắp thiên hạ. Đào hố sinh login. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, Tổng biên thích đào hố. 4. Thời sinh mất một buổi tối viết đại cương, lúc hừng đông, cuối cùng cô cũng viết xong 3 chương đầu, đẩy lên trang web. Thời sinh ngáp một cái, từ ghế trên đứng lên, duỗi thắt lưng, hơi hơi thở dài, thật nghèo quá đi. Ánh mắt quét qua di động còn đang cắm sạc pin. Chần chừ vài giây, thời sinh rút di động, ấn nút khởi động máy. Vốn tưởng rằng không thể khởi động máy nữa, nhưng mà màn hình rất nhanh liền sáng. Sau đó lại có tin nhắn ùn ùn đổ vào, cũng may không chết máy. Thời sinh đợi một lát mới bắt đầu xem tin nhắn, không có gì khác với trí nhớ của nguyên chủ, hoặc là mắng cô không biết cảm thấy thẹn, hoặc là gửi tin nhắn hình ảnh đe dọa, không thì cũng là ảnh chụp đã bị chỉnh sửa. Nguyên chủ chỉ là một cô gái trẻ, bị dọa cũng thực bình thường. Thời sinh xem trong chốc lát, lại mấy cái tin nhắn được gửi đến. Thời sinh lắc đầu, lấy sim ra trực tiếp ném xuống, chờ đi ra ngoài mua một cái sim khác. Cô gái này không biết đổi sim à? Thời sinh mất ngủ cả một đêm, lúc này ngủ một mạch đến tận giữa trưa. Bên ngoài phòng khách có thanh âm, thời sinh ngồi trong chốc lát mới đứng lên, đi dép lê, mở cửa phòng ra bên ngoài xem. Nhiếp Thành đang ở trong phòng bếp nấu cái gì đó, hương vị rất thơm. Thời sinh bĩu môi, nhớ tới mình đã thật lâu chưa đi ăn. Cô tùy tiện đổi quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm. Tiểu Y, thời sinh chuẩn bị ra ngoài, thanh âm Tà Ngôn đột nhiên vang lên từ phía sau. Hắn chống cửa, dường như vận động cũng không tiện lắm, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Thời sinh nhìn qua, hắn lập tức mỉm cười. Em còn chưa ăn cơm à? Cùng nhau ăn không? Nhiếp Thành ở phòng bếp nghe được như vậy liền đen mặt đi tới, rất không vui trừng mắt nhìn thời sinh. Không cần. Thời sinh đẩy cửa ra, cùng hai người này ăn cơm, cô ăn được mới là lạ. Cửa phòng đóng lại nghe rầm một tiếng, thân mình Tà Ngôn cũng run rẩy theo. Hắn nhìn về phía Nhiếp Thành, thấy Nhiếp Thành đen mặt, ánh mắt khẽ biến, vội vàng giải thích, cô ấy còn trẻ con. Tôi. Nhiếp Thành cười lạnh, cô ta đã cắm sừng em như vậy, em còn che chở cô ta. Tiểu Y không phải loại người như vậy. Tà Ngôn phân trần, Nhiếp Thành tiến lên hai bước, nắm cằm Tà Ngôn, mạnh mẽ hôn xuống, nụ hôn chấm dứt. Hắn mới âm trầm nói tiếp nói, hiện giờ em là người của tôi, nhớ kỹ. Nhiếp Thành nói xong lại xoay người vào phòng bếp. Tà Ngôn đứng tại chỗ cho đến tận khi Nhiếp Thành gọi hắn ăn cơm. Thời sinh cơm nước xong, mua một cái sim khác về, Nhiếp Thành cùng Tà Ngôn vẫn còn ăn. Hai người ngồi thật sự gần. Tà Ngôn sắc mặt ửng hồng, một bàn tay Nhiếp Thành đặt dưới bàn, lúc thời sinh đi vào, vừa lúc nghe thấy Tà Ngôn rên rỉ một tiếng. Nhiếp Thành nhìn về phía thời sinh có chút khiêu khích, tựa hồ đang khoe khoang. Tà Ngôn cúi đầu, cắn chặt môi. Thời sinh bị hai người kia làm ghê tởm. Các người ở trong phòng thì cũng thôi đi, ở phòng khách mà còn như vậy. Thời sinh nổi da gà đầy người đi vào phòng, vẫn nên mau chóng đuổi hai người kia đi, miễn cho bẩn mắt. Thời sinh trở về phòng mở máy tính, trang web đã có tin nhắn hồi đáp, nhắc nhở cô có thể ký hợp đồng. Thời sinh dựa theo nhắc nhở quyết định kết bạn với biên tập. Thời sinh còn chưa đánh chữ xong, tin nhắn của biên tập đã tới. Hoa Trăng Khuyết, cho tôi xem đề cương của cô đi. Tổ tông, Hoa Trăng Khuyết. Nhìn cái bút danh này, thật không muốn nói chuyện tí nào. Thời Sinh gửi đề cương cho biên tập. Thừa dịp biên tập xem đại cương, Thời Sinh lục lọi tìm kiếm biên tập này trên trang web, chỉ là tìm mãi không ra. Nhưng tài khoản của người này là do ban quản trị web gửi, chắc không phải giả rồi. Có lẽ là biên tập mới. Hoa Trăng Khuyết, ai là nữ chính? Tổ tông, Dương Niên Niên. Hoa Trăng Khuyết. Đối phương không biết đang làm cái gì, một hồi lâu mới có tin tức. Hoa Trăng Khuyết, sửa lại đề cương một chút, trước 5 giờ đưa tôi. Thời Sinh không cảm thấy đề cương của mình có vấn đề gì. Tổ tông, vì sao phải sửa? Tôi cảm thấy nó rất ổn mà. Tổ tông, anh cảm thấy có vấn đề gì? Tổ tông, nói chuyện a. Thời Sinh tắt khung đối thoại. Biên tập mới mà còn kiêu căng như vậy, quá khó khăn. Vẫn nên đổi biên tập thì tốt hơn. Cô liền gửi tin yêu cầu đổi biên tập, lập tức quên luôn cuốn truyện mới chỉ viết 3 chương đầu. May mắn là đầu cô nhiều trí tưởng tượng, không sợ không có bản thảo. Thời Sinh bên này vội vàng viết văn, bên kia Nhiếp Thành và Tạ Ngôn vội vàng bồi dưỡng cảm tình. Thời Sinh đi ra ngoài ký gửi hợp đồng đã ký xong, lúc trở về phát hiện chỉ có Tạ Ngôn một mình ngồi ở phòng khách, laptop trước mặt mở ra. Tiểu Y, em đã về rồi. Tạ Ngôn ngẩng đầu, cười chào hỏi. Trước mắt bạn gái mình lại chơi trò yêu đương với người đàn ông khác, giường cũng đã lăn, thế mà còn có thể làm như không có việc gì chào hỏi cô, giống như chưa xảy ra chuyện gì vậy. Chẳng lẽ hắn cảm thấy nguyên chủ thích hắn đến chịu nổi, cho dù hắn làm cái gì cũng đều tha thứ cho hắn, hay là hắn cảm thấy cô là đồ ngu, không biết gì. Thời Sinh thật sự rất bội phục tiểu thụ này. Thời Sinh nhìn laptop của hắn, thương hiệu giống cái mà nguyên chủ đã mua. Ừ. Thời Sinh thu hồi tầm mắt, đổi giày vào cửa. Em ăn cơm chưa? Tạ Ngôn chi kỳ hỏi. Thời Sinh không mặn không nhạt trả lời, ăn. Tạ Ngôn ừng một tiếng, hơi trầm mặc. Mắt thấy Thời Sinh sắp vào phòng, Tạ Ngôn vội vàng nói, Tiểu Y, em có thể giúp anh xem chương mới nhất được không? Thời Sinh, hóa ra là thật nha. Không có thời gian, giúp anh sửa văn, còn không bằng ông đây đi đào hai cái hố. Thời Sinh vào phòng mình, Tạ Ngôn đứng ở đó với sắc mặt xấu hổ. Lúc này, Tạ Ngôn mới cảm thấy không đúng lắm. Thời Sinh đánh máy xong liền đăng chuyện lên web, phát hiện Tạ Ngôn đăng thêm một chương. Thời Sinh liền mở đọc chương mới nhất. Quả nhiên là có sự khác biệt rất lớn với chương trước, giống hệt với giọng văn lúc đầu của hắn. Nguyên chủ quả đúng là ngu ngốc. Tạ Ngôn đăng một chương này, độc giả cũng phát hiện không thích hợp. Nhưng mà nội dung cốt truyện cũng không có nhiều thay đổi. Độc giả cũng chỉ là mắng chửi là có phải tâm tình của tác giả không tốt hay không, vân vân. Thời Sinh đăng chương mới hôm nay xong, cái người Hoa Trăng Khuyết lúc trước lại gõ gõ cô. Hoa Trăng Khuyết, đề cương của cô sửa lại chưa? Tổ tông, không thay đổi, tôi không biết. Cho anh chọn phải... Ông đây chứ có phải... Ông đây chọn anh đâu? Hoa Trăng Khuyết. Hoa Trăng Khuyết không gửi tin cho cô nữa. Thời Sinh liền kéo nick hắn vào sổ đen. Tốc độ tay của Thời Sinh rất nhanh. Tốc độ thêm chương cũng nhanh hơn những người khác nhiều. Biên tập manh tử của cô mỗi ngày đều bảo cô đừng cập nhật nhanh như vậy. Bằng không đề cử sẽ không lên được. Manh tử, tổ tông A. Hôm nay cô lại cập nhật nhiều như vậy. Tôi mới vừa xin đề cử cho cô. Cô viết nhanh thế làm gì hả? Manh tử, tổ tông, cô ở đâu? Tổ tông, tôi chờ lấy tiền, nghèo phải cạp đất ăn rồi. Cô bây giờ là một người vô sản, cần phải kiếm tiền. Thật ra cô muốn bán vài thứ trong không gian kia. Thế nhưng cô phát hiện trong thế giới này, bán mấy đồ vật loại này rất phiền toái. Phải có nguồn gốc chính quy, các loại giấy chứng nhận. Vật không có nguồn gốc như của cô, trừ phi là người quen, bằng không rất khó bán đi. Manh tử, biên tập đại khái bị cô làm cho tức chết rồi. Nhưng mà trí tưởng tượng trong văn của Thời Sinh bay tới tận chân trời. Hành văn cũng không tệ, biên tập rất quan tâm.